mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, đệ 1481 chương tội gì tới thay hai. Đích xác, người với người chi gian tín nhiệm cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tố Tân có thể lý giải bọn họ đối chính mình nghi ngờ. Bọn họ tâm tình, lý giải bọn họ hết thảy, nhưng vẫn là câu nói kia, nàng lý giải, cũng không tỏ vẻ liền sẽ đi nhân nhượng này hết thảy. Kết thúc chính mình tâm ý, không có bất luận cái gì áy náy là đến nơi, đến nỗi những người này, Tố Tân cảm thấy, nếu là bởi vì tin sai rồi mắc mưu bị lừa cho nên liền nói toàn thế giới đều là kẻ lừa đảo. Sau đó cũng không tín nhiệm chân thành trợ giúp người người mà sai mất cơ duyên. Cũng hoặc là rõ ràng người khác rất muốn trợ giúp, mà ngươi lại nhất định phải người khác làm ra hứa hẹn hoặc là nào đó bảo đảm tới chứng minh chính. Mình là người tốt, dựa vào cái gì, nhưng là nàng thật sự không như vậy kiên nhẫn đi tận tình khuyên bảo cùng những người này giải. Thích nhiều như vậy, sách, chính mình không có thu bất luận cái gì thù lao. Miễn phí cứu người còn như vậy phiền toái, giống như là ở khuyên một cái muốn tự sát người giống nhau. Ngươi nói cho hắn nàng đã chết bất quá là thành toàn những cái đó vốn dĩ liền muốn ngươi chết người. Làm nhân gia tiêu giao hảo quá, chân chính vì ngươi cảm thấy khổ sở chỉ có chân chính quan tâm người của ngươi. Lại nói, liền tính là ngươi cảm thấy toàn thế giới đều không quan tâm ngươi đều vứt bỏ ngươi. Nhưng là ngươi có thể chính mình quan tâm chính mình à? Nếu liền chết còn không sợ, còn có cái gì không thể đi đua một chút, ngươi tự cho là sở hữu đạo lý đều giảng thực minh bạch. Chính là nhân gia chính là muốn đi tìm chết, còn nói ngươi không cần gây trở ngại nhân gia đi tìm chết. Lại có thể như thế nào? Cho nên này liền yêu cầu chính mình có trình độ nhất định phân rõ năng lực. Tố Tân phất tay áo rời đi, nàng trong lòng tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là cũng không có đem trói buộc ở tiểu quỷ trên người thiên cơ chi lực triệt hồi. Đi ra ngoài cửa, đã có vài hộ nhân gia ở nơi đó thủ chữ, muốn nhìn Bảo Nhi tình huống, lại thỉnh nàng cũng qua đi nhìn xem Monster lại nghe đến bên trong truyền đến lão thái thái tràn. Ngập oán phẫn trách cứ thanh, như thế xem ra. Cái này gì Tân Đại Tỷ cũng là cái giả danh lừa bịp a. Cho nên mọi người ở cửa nghị luận sôi nổi, chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến Tố Tân từ bên trong đi ra, bọn họ nhìn về phía Tố Tân, trên mặt mang theo xấu hổ miễn cưỡng tươi cười. Tố Tân nói, nếu nói các ngươi tình huống đều cùng Bảo Nhi cùng Niếp Niếp không sai biệt lắm nói. Ta kiến nghị các ngươi, không cần lại đi cấp hài tử mua Vân Kỳ bánh ăn. Hai tử phun, vậy mỗi lần chút ít uy một ít canh gà cháo, thẳng đến hai tử hoàn toàn khôi phục mới thôi, một cái nam tử nói. Ngoặc kép, ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, hai tử không có bánh sẽ không ăn cơm, chẳng lẽ nhìn hắn sống sờ sờ đói chết sao? Đúng vậy, không phải ngươi hai tử ngươi liền không đau lòng, ngươi chẳng lẽ là cùng Vân Ký chi gian có cái gì liên quan đi? Như vậy người da đen ra, chính là, ngươi luôn miệng nói bánh có vấn đề, vậy ngươi nhưng thật ra nói nhân ra bánh rốt cuộc làm sao vậy? Là thả độc vẫn là hạ chú a, chúng ta đều ăn qua. Nhân ra làm ăn ngon, ngươi có phải hay không ghen ghét nhân ra, ngoặc kép, nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, Tố Tân nhìn trước mặt này đó đã vì hai tử sự tinh. Bị tra tấn vô cùng mỏi mệt tiêu tụy mọi người, có nghĩ thầm dỗi bọn họ hai câu, hoặc là trực tiếp rời đi, nghĩ, thôi, ai kêu chính mình đi xếp hàng đâu, tuy kêu chính mình nhìn nhiều kia hài tử liếc mắt một cái đâu. Ai kêu chính mình, Tố Tân nói, ta nên nói, tin hay không từ các ngươi, chính như các ngươi chính mình lời nói, đó là các ngươi chính mình hài tử. Muốn như thế nào cũng tùy các ngươi liền, xem ở tương ngộ đó là duyên phận phân thượng, ta cũng đem lời nói phóng nơi này, ta sẽ ở trong thành tạm thời lưu lại 3-4 thiên. Các ngươi nếu là đổi ý, muốn tìm ta nói, cứ việc tới Tâm Duyệt khách điếm tìm ta. Tâm Duyệt khách điếm chính là phía trước Tố Tân trụ địa phương, sau lại bởi vì xếp hàng mua bánh mà mọc lan tràn một chút sự tình. Liền lâm thời ở tại Tú Phân gia, những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Vậy làm cho bọn họ ăn chút đau khổ đi. Tố Tân mặc kệ những người này lại ở nơi đó chỉ trỏ trỏ mà nói cái gì. Lập tức rời đi, tình huống như vậy Tố Tân trước kia cũng là gặp được quá. Rõ ràng là ở dốc hết sức lực bang nhân, lại không có lấy tiền. Chính là mọi người lại đối nàng tràn ngập đề phòng cùng định ý. Thôi, ngủ chính mình chính là như vậy thiện lương mềm lòng nhân từ đâu. Tố Tân trở lại Duyệt Lai khách sạn, chụp ẩn thân phù lại ra cửa. Tính toán âm thầm đi điều tra kia vân kỳ bánh nướng bên trong đến tột cùng có cái gì miêu nị. Theo mọi người theo như lời, này vân kỳ bánh nướng phía trước rất nhiều năm chính là cái bánh nướng quán. Nhưng là vẫn luôn sinh ý cũng không như thế nào. Thẳng đến hơn một năm trước thay đổi cái lão bản, kia hương vị quả thực, cho nên thực mau liền truyền khai. Có rất nhiều người thậm chí phải đi mấy chục dặm liền vì ở chỗ này mua một cái bánh nướng. Mỗi ngày đều có như vậy nhiều người tới mua, đều ăn, như thế nào liền này mấy cái hai tử có việc. Khó trách Tố Tân nói bánh có vấn đề thời điểm. Những người này đầu tiên đó là phản bác nàng. Tố Tân ẩn tàng rồi thân hình, tính toán theo dõi kia lão bản, nhìn xem đối phương đặt chân địa phương. Chỉ hối hận ngày hôm qua xếp hàng thời điểm không nghĩ tới sâu như vậy uyên địa phương. Không có ở đối phương trên người hạ theo dõi ấn ký. Chính là Tố Tân tới rồi vân ký, phát hiện hiện tại đã mau đến giờ tị, lại còn không thấy mở cửa. Chung quanh có rất nhiều người lúc ẩn lúc hiện, hẳn là đều là chuẩn bị tới mua bánh nướng đi. Tố Tân trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đêm qua đi Tú Phân trong nhà, cùng với đối tiểu quỷ làm sự tình rút dây động rừng. Chính là không đúng a, chính mình xem tiểu quỷ trên người cùng ngoại giới không có gì liên lụy. Chính là bám vào hài tử trong thân thể mà thôi. Hay là đối phương có một loại khác phương pháp cảm giác đến tiểu quỷ trạng huống. Nếu thật là nói như vậy vấn đề liền có chút khó giải quyết. Tố Tân nghĩ nghĩ, tìm cái yên lặng địa phương gỡ xuống ẩn thân phù, thuận tiện biến hóa hạ bộ dạng, lại lần nữa xuất hiện ở trên đường phố sau, liền bắt đầu tìm người dò hỏi kia vân ký lão bản tình huống. Liên tiếp hỏi mấy cái. Những người này cùng Tố Tân không sai biệt lắm, đối cái này vân ký lão bản lai lịch gì đó đều không rõ lắm. Mani xem ra đối phương thật đúng là thần bí a, nga đúng rồi, không phải nói một năm trước là cái này tân lão bản thế thân nguyên lai sao? Này trong thành sở hữu phòng ốc mua bán chuyển nhượng đều sẽ ở nha môn trung đẳng cấp. Tư cập này, Tố Tân quyết định đi nha môn. Trực tiếp tra tìm này vân kỳ bánh rán cửa hàng tình huống. Nói đến cũng khéo, Tố Tân đang nghĩ ngợi tới. Chính mình là lấy cái mấy trăm lượng bạc tạp ra một cái cửa sau. Xem xét đăng ký bộ đâu, vẫn là trực tiếp ẩn thân đi vào chính mình chậm rãi phiên. Liền gặp gỡ nha môn treo giải thưởng một kiện án tử. Án tử là cái dạng này, có một cái hái hoa đạo tặc chạy trốn tới trong thành. Hơn nữa gia hỏa này to gan lớn mật, thế nhưng ở phía trước ngày lại xâm phạm một cái cô nương. Nếu là tầm thường gia nữ tử, bị người bẩn trong sạch, mọi người coi trọng khả năng không phải đem cái kia tặc tử như thế nào như thế nào. Càng nhiều lại là đối người bị hại chỉ trỏ trỏ. Cuối cùng chỉ có thể lấy người bị hại tự sát lấy chứng chính mình trinh liệt trong sạch mà xong việc. Cho nên người như vậy nhất đáng giận. Tố Tân tưởng, đơn giản chính mình liền dùng cái này làm đầu danh trạng đi. Nàng trước kia là hiếm khi quản này đó tục sự tranh cãi. Trừ phi người khác tìm tới môn, nếu không tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay. Hết chương.